Về già Sihavaman đệ tam, Băng Hà không trối trăng lại được lời nào. Quần thần tụ họp trong điện, quyết định đưa thái tử Hariziputra lên ngôi trước khi báo tin vua Băng cho thần dân trong nước biết. Sáng ngày hôm sau, lễ suy tôn được cử hành rất sớm trên điện, và ngay sau đó, vua Hariziputra thiết triều, lấy danh hiệu là Jaya Sihavaman đệ tứ. Hôm ấy, tin dữ được truyền ra, cả kinh kỳ Vijaya nhốn nháo. Dân chúng đổ tới hoàng thành, bứt tóc, đấm ngực và than khóc. Họ tiếc thương vị vua trẻ anh hùng đã từng chiến thắng giặc Mông Cổ, đã từng là niềm tin và sự tự hào của họ trong suốt 20 năm trời. Cả nước để tang Hariziputra, tất cả mọi cuộc vui chơi đều bị hủy bỏ, hàng triệu người cắt tóc để tang vua. Suốt trong 7 ngày đêm, trước hoàng cung không lúc nào không có hàng ngàn người đến ngồi để than khóc. Sáng ngày thứ 8, dân chúng hàng vạn người theo gót vua mới và triều thần lên đường đưa cha ra giàn quả thiêu. Xác vua được quàng trên một cái kiệu lớn để trên lưng một con bạch tượng. Phía trên có lọng che. Theo sau là một hàng voi sắp hàng đông tới 100 con. Trên lưng đều phủ lụa. Hai bên quân lính đi giàn hầu, mặc áo giáp bằng mây. Kiệu của Quyền Trân và các cung phi đi sát kiệu của Hariziputra. Các cung phi này sẽ bị quả táng một lần với vua Chế Mân. Hoàng hậu vì đang mang thai thế tử con vua nên sẽ được trà tỳ sau khi sinh nở. Đàn quả thiêu của vua được dựng trên bờ biển. Đó là tục lệ nước Chàm. Trong trường hợp của dân thường thì người chết được thiêu ngay ngày hôm sau. Nếu là quan chức lớn thì lễ quả thiêu được tổ chức 3 ngày 3 đêm sau khi chết. Trong trường hợp của vua thì phải đợi đúng 7 ngày 7 đêm. Đám rước đi tới xế chiều mới đến được quả đàn ở bờ biển Thí Lị Bì Nại. Đàn được dựng toàn bằng gỗ trầm hương, trong tiếng trống và tiếng tù già não ruột, linh kiệu được hạ xuống và đưa từ từ lên quả đàn. Xác vua đã được tẩm liệm rất kỹ lưỡng và tưới đầy dầu thơm. Các đạo sĩ Bà La Môn bắt đầu đọc kinh bằng tiếng Phạn. Tiếng kinh vang dội rất lớn, có thể là hàng trăm người đọc một lần. Giàn quả đã bắt đầu bốc cháy, tiếng tù và, tiếng kèn và tiếng trống lại bắt đầu nổi dậy. Quyền Trân không dám nhìn về phía giàn quả. Nàng sợ trông thấy cảnh những người cung phi bị đưa lên để quả thiêu. Tất cả những gì đã và đang xảy ra, Quyền Trân thấy như trong một giấc mộng. Mới ngày nào đây, nàng nấu cháo cảm cho vua ăn. Rồi bây giờ thân xác Hariziputra đang bốc cháy trên giàn quả. Nàng gắng khóc, nhưng không khóc được. Nếu giờ này nàng không mang một giọt máu của Hariziputra trong người thì thân hình nàng cũng đang bốc cháy. Thôi, thế là tan tành giấc mơ. Thôi, thế là tan tành cả một cuộc đời. Cuộc đời mà nàng đã quyết tâm hiến dâng cho tình hữu nghị giữa hai nước Chiêm Việt. Quyền Trân đưa cánh tay trái lên nhìn. Nàng nhớ lại buổi chiều nào cùng Phụ Hoàng ngồi bên bờ suối trước Am Long Động. Bàn tay này đã làm được gì? Trong vòng 4-5 tháng nữa, bàn tay này sẽ bốc cháy trên giàn quả. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái bào thai trong bụng mình. Con nàng sẽ là trai hay gái? Đứa con này sẽ mang bàn tay nàng để đi vào đời hậu lai. Bàn tay của cha mẹ và của giống nòi, nàng đã trao về cho một thế hệ hậu lai. Như vậy là nàng có thể an tâm mà lên giàn quả sau khi đưa nó ra đời. Nàng sẽ không tiếc nuối cuộc đời. Quyền Trân tự hỏi, mình có còn tiếc nuối cuộc đời hay không? Hariziputra chết rồi thì mình sống làm gì? Nàng đã yêu người thanh niên anh dũng này. Hariziputra cũng đã yêu nàng thấm thiết. Nàng đã được sống hạnh phúc trong tình yêu ấy. Một tình yêu ngắn ngủi nhưng chất chứa bao nhiêu mặn nồng, và đứa con trong bụng nàng là chứng tích cụ thể cho tình yêu ấy. Chết đi, nàng không tiếc nuối, nàng chỉ xót xa cho đứa bé sau này. Nó sẽ được nuôi nấng trong cung điện vua Chàm, và sẽ lớn lên, sẽ nghe kể về mẹ của nó ngày xưa, một bà công chúa đại diệt. Chỉ có thế thôi. Nó không được ấp ủ bằng hơi hướm của nàng, hơi hướm của một bà mẹ đại diệt. Tội nghiệp cho nó hay tội nghiệp cho chính nàng? Trong da thịt mình, Quyền Trân cảm thấy hai nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất là sự thiếu vắng Harizit. Mất chàng, cuộc đời nàng không còn hứng thú gì nữa. Nỗi đau đó chỉ có lửa mới đốt cháy được, và vì vậy nàng không sợ lên giàn quả. Lửa sẽ đốt da thịt nàng cùng một lúc với niềm đau của nàng. Nàng cảm thấy không thể mổ xẻ và lấy nỗi đau ấy ra khỏi da thịt nàng. Nhưng còn một niềm đau thứ hai, đó là sự xót xa của nàng đối với đứa con không cha, và trong 4 tháng nữa sẽ không mẹ. Nỗi đau đó, nàng cảm tưởng dù thân thể nàng có bị đốt ra tro bụi, nó cũng sẽ không tan. Nó sẽ động thành khối bất diệt. Lửa vẫn cháy, tiếng tù và, tiếng trống và tiếng kèn vang dội. Thấp thoáng, Quyền Trân thấy bóng những đoàn vũ công nhảy múa quanh giàn quả, những điệu múa nghi lễ tống tiễn linh hồn vua về thượng giới. Tiếng đọc kinh văn trầm hùng kéo dài. Quanh giàn quả, dân chúng quỳ trên mặt đất để cầu nguyện đông đến hàng vạn. Giờ này, trên toàn quốc thổ Chim Thành, già trẻ, trai gái đều biết là Harizit thân yêu của họ đang nằm trên giàn quả. Cả nước sẽ để tang cho Harizit, có người sẽ để tang trọn đời. Quyền Trân nhớ lại những lời Văn Túc Dương dạy nàng về tục quả thiêu của người Ấn Độ. Tập tục đó, người Đại Việt gọi là trà tỳ, tiếng chim gọi là sa ti. Văn Túc Dương kể rằng, tuy tập tục này người Đại Việt đã bỏ từ lâu, nhưng vào đời Lý, các cung phi có người vẫn còn chết theo vua và chôn theo vua. Tục lệ này đến đời Trần đã gần như được bỏ hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có những cung phi muốn được chết với vua một lần. Lửa đã tắt, những tro xương còn lại của Jaya Sihavaman đệ tam được thu nhập và cất chứa vào trong một cái bình bằng vàng gắn kính. Bình vàng này được đưa lên kiệu và rước ra thuyền ngự đậu sẵn ở bờ biển. Đèn đuốc được thắp lên, hàng trăm chiếc thuyền nhẹ phò chiếc thuyền ngự ra khơi. Quyền Trân cũng được rước xuống một chiếc thuyền đi sát bên thuyền ngự. Từ trên những chiếc khác, tiếng đọc kinh lại bắt đầu nổi dậy. Khi đoàn thuyền ra tới ngoài khơi, thì người ta làm lễ thả bình vàng đựng tro xương của vua xuống biển. Tiếng kèn và tiếng tù và lại nổi lên ai oán. Đệm sau hai thứ âm thanh ấy có tiếng trống từng hồi vang dội. Những chàng qua được liệng xuống biển. Lễ thủy táng chấm dứt, đoàn thuyền từ từ quay mũi hướng về đất liền. Nhìn những chàng qua nhấp nhô lên xuống trên sóng, lấp lánh dưới ánh đuốc, Quyền Trân kêu thầm: "Vĩnh biệt Harizit, vĩnh biệt!" Thuyền nàng cũng đã quay mũi hướng về đất liền. Nhìn ra chân trời phía đông, hoàng hậu thấy biển cả bao la bát ngát. Harizit đã trở về với thế giới bất sinh bất diệt. Quyền Trân thầm đọc tâm kinh Bát Nhã cho chồng. Vua Chế Mân băng hà vào tháng 7 Chim Thành, tức là vào giữa tháng 5 Đại Việt. Tháng 6 năm ấy, Thị Khanh vẫn chưa chịu về nước. Nàng xin ở lại cho đến khi hoàng hậu sinh hạ thế tử. Quyền Trân gầy ốm hẳn đi. Vua Harizit Putra khuyên nàng nên giữ gìn sức khỏe. Vua nói với nàng là tuy tục lệ Chim Thành buộc hoàng hậu phải quả thiêu theo vua, nhưng trong thâm tâm vua không muốn bà quả thiêu. Không ai dám đi ngược truyền thống của đất nước. dân chúng cũng thương mến nàng như thương mến Harizit, và họ muốn Harizit của họ không bị cô đơn ở thiên đường. Tuy vậy, theo vua, việc quả thiêu của hoàng hậu có thể được trì hoãn cho tới không những sau khi thế tử ra đời, mà có thể đến khi có sứ giả của Đại Việt tới. Huyền Trân cảm ơn vua và nói rằng bà không sợ quả thiêu, xin vua yên tâm. Bà cũng ngỏ ý xin vua tổ chức lễ đăng quang này cho hoàng hậu mới, đừng đợi đến sang năm. Vua chế chí nghe lời. 10 hôm sau, kinh thành Vijaya lại treo đèn kết hoa. Cả nước lại tổ chức hội hoa đăng và hát sướng. Trong 2 năm liền, Chiêm Thành đã làm lễ tấn phong cho 2 vị hoàng hậu. Hoàng hậu của vua mới là con của một vị đại thần trong triều. Huyền Trân bây giờ đã đứng lên hàng Hoàng Thái Hậu. Đầu tháng 8 năm ấy, Huyền Trân lâm bồn và hạ sinh một thế tử, đúng như nàng mong ước. Thế tử được đặt tên là Dayada. Cái tên này đã do Harizit đặt cho hồi vua còn sinh tiền. Huyền Trân ôm con trong tay, nhớ tới Harizit, nàng khóc như một đứa trẻ thơ. Thế tử rất bụ bẩm, hai mắt đen lấy. Vua cho 4 thị nữ đến phục vụ cho Thái Hậu và săn sóc đứa bé. Thị Khanh và Thị Ngọc rất ít khi được ẵm Dayada. 7 ngày sau khi Thế tử Dayada sinh, Huyền Trân vào gặp vua Chế Chí, tức là Jaya Sihavaman đệ tứ. Bà xin với vua phái một sứ đoàn qua Đại Việt cáo ai về việc vua Chế Mân băng hà, và đồng thời cũng để báo hỷ về việc Thế tử Dayada ra đời. Vua bằng lòng và chỉ định một phái bộ do Đại thần Bảo Lộc Kê dẫn đầu, đem theo nhiều cống phẩm. Một thớt bạch tượng được mang theo để dâng lên vua Anh Tông, nhân danh Thế tử Dayada. Huyền Trân nhân dịp ấy cho Thị Khanh theo về. Nàng viết một lá thư cho Thượng Hoàng, kể hết mọi việc, và cũng để vĩnh biệt ngài. Nàng cũng viết một lá thư cho Thái Hậu Tuyên Từ, và một lá thư khác cho vua Anh Tông. 3 lá thư này nàng viết bằng chữ Hán và niêm phong cẩn thận. Nàng dặn Thị Khanh cất giữ cả 3 lá thư, và khi về tới nơi thì lập tức dâng ngay lên cho vua Anh Tông, không được chậm trễ. Rồi nàng vào cung lấy cho Thị Khanh một ít nữ trang riêng của nàng để Khanh làm vốn liếng sau khi lấy chồng. Sứ đoàn Chiêm Thành lên đường 10 hôm sau đó, Huyền Trân tính thầm trong bụng để xem chừng nào phái đoàn mới tới được Thăng Long. Có đem voi theo, thế nào cũng đi chậm. May mắn lắm thì đến cuối tháng 9 phái đoàn mới tới được Kinh Sư. Một mặt nàng mong được phụ hoàng qua thăm trước khi nàng lên quả đàn, một mặt lại sợ cảnh lên quả đàn của nàng sẽ thương tâm quá đối với bậc cha già. Nàng chẳng biết nghĩ sao, chỉ biết niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu mong Bồ Tát sắp đặt cho nàng mọi chuyện. Từ hôm ấy, Huyền Trân theo gương phụ hoàng ăn chay. Mỗi buổi sáng, nàng thức dậy thật sớm và hành sám theo nghi thức lục thời sám hối khoan nghi của vua Trần Thái Tông soạn. Vua Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần, là ông cố của Huyền Trân. Ngài đã từng sáng tác nhiều sách Phật, trong đó có tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam mà hồi còn nhỏ nàng chỉ mới được đọc bài tựa. Tác phẩm ấy hiện giờ không có đây, Huyền Trân rất lầm tiếc. Nàng muốn ngồi thiền như phụ hoàng nàng, nhưng nàng chưa được dạy về cách thức thiền tập. Tuy vậy, nàng cũng cứ ngồi, một ngày nhiều bận và đem hết tâm trí để niệm Phật. Thỉnh thoảng, nàng cùng các thị nữ lên chùa lạy Phật. Chùa này là ngôi Vihara lớn nhất ở thủ đô Vijaya. Ngày xưa, phụ hoàng đàn đã cư trú ở đây trong suốt thời gian làm thượng khách của quốc vương Chiêm Thành. Các tăng sĩ ở đây rất kính mến nàng, họ đã từng biết mặt phụ hoàng của nàng. Quyền Trân hỏi các thầy về cuộc viếng thăm của phụ hoàng ngày xưa. Các vị đưa nàng tới thăm liêu phòng mà ngài đã từng cư trú, cho nàng xem đôi dép năm xưa mà ngài đã để lại chùa làm vật kỷ niệm. Quyền Trân xúc động khi trông thấy những kỷ vật ấy. Hồi Haridit còn sống, chàng đã nói cho Quyền Trân nghe về phụ hoàng của nàng. Vua kể lại rằng, vua đã nhiều lần khẩn khoản mời Trúc Lâm đại sĩ vào cư trú trong cung, nhưng ngài không thuận, bảo rằng ngài chỉ muốn cư trú tại Vihara. Haridit từng hỏi các vị tăng sĩ trong chùa về ngài, và vị nào cũng tỏ vẻ kính mến và khâm phục đức độ của đại sĩ. Họ nói Trúc Lâm đại sĩ là một vị đu ta, nghĩa là một tăng sĩ tu theo khổ hạnh, y phục đơn sơ, ăn mỗi ngày một bữa và rất chuyên cần về thiền định. Tất cả các vị tăng sĩ trong Vihara, kể cả vị trưởng lão, đều không theo kịp ngài. Từ đại việt qua, ngài đã đi bộ theo sứ đoàn chim mà không chịu ngồi kiệu theo lời yêu cầu của sứ thần. Đi theo ngài có một vị tăng sĩ làm thị giả cho ngài. Vị tăng sĩ này biết nói tiếng chim thành. Nhờ vị tăng sĩ phiên dịch, ngài đã giảng về thiền học cho đại chúng tại Vihara. Mỗi khi Haridit cho người thỉnh ngài về cung thọ trai, ngài cũng chỉ đi bộ. Haridit đã ngự tới chùa hơn 10 lần để thăm ngài. Chàng nói là sự gặp gỡ với vị tăng sĩ đại việt này đã làm thay đổi cuộc đời của chàng. Haridit nói với Quyền Trân rằng, cũng như bất cứ người thường dân nào của Vương quốc Chim Thành, chàng lớn lên với ý niệm đại việt là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Chàm. Tuy Chim Thành bị buộc phải sang triều cống đại việt 3 năm một lần, sứ Chim và sứ Việt gặp nhau ở nước Tống không bao giờ nhìn mặt nhau và thường trực tránh né nhau. Khi thượng hoàng nước Đại Việt mới vào đến Vijaya, Haridit vẫn nghĩ rằng một ông vua mà đi tu thì đó không phải là ngoài mục đích chính trị. Nhưng đời sống và nhân cách thượng hoàng đã làm cho Haridit mở mắt, và từ sự ngạc nhiên, vua Chàm đã đi tới sự mến phục. Các vị tăng sĩ Chàm có mặt ở kinh đô Vijaya đều xác nhận với vua rằng vị thượng hoàng đại việt là một bậc chân tu. Trúc Lâm đại sĩ đã nói với vua Chế Mân rằng ngài rất mừng khi thấy cuộc kháng chiến của Chim Thành đạt được thắng lợi dễ dàng và quân binh Hốt Tất Liệt đã phải rút về. Ngài nói phải chi hai nước Chim Việt xem nhau như hai nước anh em, để có đủ sức tự cương mã chống lại những âm mưu xâm chiếm của phương Bắc. Ngài có nhắc tới những cuộc binh lửa xưa nay giữa hai nước Chim Việt, mà ngài mong ước rằng sẽ không bao giờ những cuộc binh lửa như thế lại tái diễn. Người đã từng nói với vua, vua Chế Mân thấy được lòng dạ của ông thầy tu đại việt. Thượng hoàng nói, khi ngài mang bình bát dân du trong các làng mạc Chim Thành, ngài cảm thấy thương yêu người dân Chim không khác gì người dân Việt. Và ngài nghĩ rằng đưa hai dân tộc vào binh lửa là một điều tội lỗi lớn. Chính vì vậy, khi ngài đề nghị gả công chúa Quyền Trân cho mình, Haridit thấy đây không phải là một việc dàn xếp ngoại giao có tính cách chính trị, mà đó là tiếng nói của trái tim, của tình thương. Thượng hoàng đem con mình mà phú thác cho vua Chim, đó cũng là đem trái tim của mình mà phú thác cho dân Chim. Có thể là nhân duyên lịch sử này sẽ xóa đi được bao nhiêu thù hận đã từng chất chứa lâu ngày trong lòng người Chàm. Haridit thấy được rằng hòa bình là một điều quý quá. Chân Lạp đã từng đem binh qua xâm phạm lãnh thổ Chim Thành, và nhiều lần kinh đô Vijaya đã bị họ tàn phá. Nếu Chim Thành cứ theo đuổi chiến tranh liên miên với nước láng giềng miền Bắc, thì làm sao tránh được cái ngày lưỡng đầu thọ địch? Làm sao nước nhà tồn tại được trong cảnh trên đe dưới búa? Cũng vì vậy mà vua Chế Mân đã thấy được trong đề nghị của thượng hoàng câu trả lời thỏa mãn được cả lý trí lẫn con tim của vua, và vua đã nghe theo lời thượng hoàng. muốn cho cuộc hòa giải lịch sử này được thực hiện tốt đẹp. Vua Chế Mân quyết định cắt hai châu Ô và Ri để làm lễ nạp trung. Việc nhượng đất này đã gây sóng gió trong triều Chiêm. Nhưng cuối cùng, triều thần đã chiều theo ý vị vua anh hùng của họ. Thế là một năm sau, Huyền Trân về Chiêm. Trong suốt thời gian nàng làm hoàng hậu, ở vùng biên giới hai nước không hề xảy ra một cuộc xung đột nào. Huyền Trân nghe nói dân chàm tại các thôn La Thủy, Tắc Hồng và Đào Bồng thuộc châu Ô không chịu thuận phục triều đình Đại Việt. Cho nên, vua Anh Tông đã sai quan hành khiển đoàn Nhữ Hài vào đất mới, chọn người chàm ra làm quan, cấp ruộng đất và miễn tô thuế cho dân chúng trong vòng 3 năm. Đất hai châu từ đó được đổi tên là Thuận và Quá. Nhưng cuộc tình duyên giữa vua Chiêm và nàng công chúa Đại Việt ngắn ngủi quá. Nàng về tới Kinh Đô vào cuối tháng 6 năm ngoái, thì đến giữa tháng 5 năm nay, vua Chế Mân băng. 11 tháng làm hoàng hậu ở xứ Chiêm đã qua mau như một giấc mộng. Nhưng đó không phải là một giấc mộng. Thái tử Chế Đa Già mà nàng đang ẵm trong tay là một chứng tích của một cuộc tình duyên kỳ lạ giữa nàng và quốc vương Chiêm Thành. Bây giờ đã là vào giữa tháng 11. Chỉ còn có 10 hôm nữa là Dayada được tròn 3 tháng. Mắt Dayada rất sáng. Chú bé đã biết nhìn theo bàn tay mẹ và đã biết cười mỗi khi Quyền Trân nói nựng với nó. Hôm đó, trong khi Huyền Trân buông màn cho Thái tử Dayada ngủ, thì Ngọc vào báo cho nàng biết đoàn sứ giả Chiêm Thành đã về. Cả đêm Huyền Trân thao thức không ngủ. Nàng mong ước sứ giả có đem về thơ của Thượng Hoàng hay của vua Anh Tông cho nàng. Sáng hôm sau, quan đại thần bảo Lộc Kê vào chầu vua Chế Chí. Chiều hôm đó, Thái hậu cho dời quan đại thần vào cung để hỏi han. Sau khi uống hết chén trà Thái hậu ban, vị đại thần tường thuật về chuyến đi. Ông nói là ông đã được vua Anh Tông tiếp kiến và lưu lại kinh đô Thăng Long 10 hôm. Sau đó, vua cho phái đoàn về nước và dặn rằng một sứ đoàn Đại Việt sẽ qua Chiêm trong tháng tới để làm lễ quả đàn hoàng hậu. Huyền Trân thất vọng khi nghe vị đại thần nói là không có thư từ gì cho nàng. Giữa tháng 11, phái đoàn Đại Việt qua tới. Phái đoàn này gồm có 12 người do quan thượng thư Tả Bộc Xa là Trần Khắc Chung dẫn đầu. Trong phái đoàn có 4 vị tăng sĩ Đại Việt. 4 vị này theo sứ thần Đại Việt là những vị sẽ tổ chức trai đàn cầu nguyện cho vua Chế Mân theo nghi lễ Phật giáo Đại Việt. Thái hậu Parameshvari tức là Huyền Trân, sẽ đứng ra làm chủ đàn. Sau khi trai đàn hoàn tất, Thái hậu sẽ lên quả đàn. Cả hai trai đàn và quả đàn đều được dựng trên bờ biển theo thủ tục chim thành. Vua chế chí tiếp sứ thần đại Việt và phê y cho việc lập trai đàn bên cạnh quả đàn. Ngày khai đàn được chỉ định vào rằm tháng Chạp. Quan Thượng Thư Trần Khắc Chung cũng đã được Thái hậu dời vào cung uống trà. Trước mặt nhiều nữ quan và cung nhân chim thành, Thái hậu không tiện hỏi nhiều về sự tình đất nước. Quan Thượng Thư tâu rằng không có thư từ gì của Thượng Hoàng cũng như thư của vua Anh Tông. Đêm ấy, Huyền Trân đã khóc một mình trong tẩm điện. Nàng không ngờ Phụ Hoàng và vua Anh Tông đã hờ hững với nàng như thế. Hoặc giả Thị Khanh đã làm thất lạc những lá thơ của nàng. Dù sao, Huyền Trân cũng nhận thấy thái độ hơi khác thường của Quan Thượng Thư Trần Khắc Chung. Quan Thượng Thư trong khi nói năng vẫn lễ phép, nhưng phong cách của ông có vẻ rất xa lạ. Ngày khai đàn đã tới, vua chế chí ngự trên kiệu cùng với hoàng hậu ra dự trai đàn. Huyền Trân mặc y phục đại lễ của Hoàng Thái Hậu Chim Thành. Ngồi trong kiệu của Huyền Trân có Thị Ngọc và một thị nữ Chim Thành khác tên là Ratna. Thế tử Dayada được các cung nữ ẵm theo trong một chiếc kiệu che bằng lụa hồng đi sau kiệu của Huyền Trân. Trai đàn đã được thiết lập trang nghiêm, có đủ cờ vướng và nhạc cụ. Quả đàn đã được dựng sẵn toàn bằng gỗ trầm hương. Đám rước đông có tới gần một vạn người. Huyền Trân được rước xuống thuyền cùng với bốn vị tăng sĩ đại Việt. Hai thị nữ cũng theo xuống với nàng. Thuyền của Huyền Trân sẽ ra khơi làm lễ đón linh hồn của vị vua quá cố về dự trai đàn. Quan Thượng Thư Trần Khắc Chung xin cho Thế tử Dayada được xuống thuyền cùng với mẹ. Nhưng vua chế chí không thuận. Ngài truyền khiên kiệu của Thế tử tới bên kiệu của ngài. Thuyền của Huyền Trân vừa rời bến thì các vị tăng sĩ bắt đầu đốt nhang và tụng niệm. Giọng đọc kinh tiếng Việt làm Huyền Trân nhớ nhà, rơi nước mắt. Thì Ngọc cũng bưng mặt khóc. Thuyền càng lúc càng ra xa. Bây giờ là vào khoảng giờ ngọ, mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu. Thuyền của Huyền Trân đã ra tới ngoài khơi. Bốn người thủy thủ chim thành kèm cho thuyền đứng yên, trong khi các vị tăng sĩ làm lễ chiêu hồn. Bỗng nhiên, không biết từ đâu, bốn chiếc thuyền nhẹ lướt tới. Trên chiếc nào cũng có bốn năm người thủy thủ. Huyền Trân nhận ra đây là những thủy thủ người Đại Việt. Trong phút chốc, bốn chiếc thuyền nhẹ đã xếp lại dây quanh thuyền của Huyền Trân. Các thủy thủ Đại Việt đã nhảy lên. Bốn người chim lập tức bị kiềm chế. Huyền Trân, Thị Ngọc, người thị nữ chàm và bốn vị tăng sĩ được truyền rất mau xuống các thuyền nhẹ. Người ta trói tay bốn người thủy thủ chàm và đặt họ nằm trong lòng thuyền. Lúc bấy giờ, từ trong đất liền, một chiếc thuyền khác cũng vừa ra tới. Huyền Trân nhìn kỹ thì thấy trên thuyền có Quan Thượng Thư Đại Việt và mấy vị tùy tùng. Phút chốc, Quan Thượng Thư và các vị tùy tùng cũng được đưa lên thuyền nhẹ. Bốn chiếc thuyền lướt sóng như bay dưới những cánh tay lanh lẹ của các thủy thủ. Huyền Trân biết rằng đây là một cuộc cướp người do sứ đoàn Đại Việt tổ chức. Thì ra, vua Anh Tông đã sai Quan Thượng Thư Trần Khắc Chung vào cứu nạn. Quan Thượng Thư đã hành động một cách vô cùng cẩn mật. Chính bốn vị tăng sĩ Đại Việt cũng không được biết một chút gì về mưu lược này. Huyền Trân ngồi trên một chiếc thuyền với hai người thị nữ, không ai nói với ai câu nào. Thị Ngọc hình như đã hiểu được cớ sự, nhưng Ratna, người thị nữ chàm, vẫn còn dương cặp mắt kinh ngạc lên nhìn. Huyền Trân cầm lấy tay cô và bóp chặt, cố ý cho cô biết rằng cô không nên sợ hãi. Các thủy thủ vẫn ra sức chèo. Bốn chiếc thuyền cùng lướt sóng nhanh như những mũi tên bay về một hướng. Bỗng Huyền Trân nhận thấy một chiếc thuyền lớn phía trước mắt. Đây chắc là chiếc thuyền sẽ đưa nàng về Đại Việt. Các thủy thủ thấy dáng thuyền đều hò reo và càng ra sức chèo. Trong giây lát, cả bốn chiếc thuyền nhẹ đều đã cập vào hai bên hông chiếc thuyền lớn. Từ trong thuyền lớn, các thủy thủ đã liền thăng dây xuống. Cuộc chuyển người lên thuyền bắt đầu. Hai thủy thủ phía trên giúp Huyền Trân leo lên, trong khi hai thủy thủ phía dưới sẵn sàng đỡ nàng. Quyền chân leo lên được trên thuyền thì hai thủy thủ đưa nàng ngay vào trong khoang. Quan thượng thư Trần Khắc Chung đã lên tới trước nàng. Đứng bên ông là một vị quan chức khác của triều đình Đại Việt. Ông này cúi chào nàng và tự giới thiệu là An Phủ Sứ Đặng Dân. Rách Na và Thị Ngọc đều đã lên tới, bốn vị tăng sĩ cũng vậy. Thuyền khá rộng, Quyền Trân và cả hai thị nữ được mời vào một khoang riêng. Nhìn ra, Quyền Trân thấy thuyền đã bắt đầu cưỡi sóng lướt đi. Thị Ngọc cho nàng biết các lá buồm trên thuyền đều đã được dựng lên, căng phòng dưới sức gió. Các thủy thủ được lệnh cho thuyền đi với tốc độ cao nhất để vượt thoát sự truy tầm của người chim. Nói chuyện với quan thượng thư chiều hôm ấy, Quyền Trân biết rằng vua Anh Tông đã phái ông và An Phủ Sứ Đặng Dân vào để tìm cách cứu nàng và đưa nàng cùng thế tử Đa Gia Đa về Đại Việt. Hai người đã vạch sẵn kế hoạch trước khi lên đường. Họ khởi hành từ giữa tháng 10, đi đường bộ và tới Thuận Châu thì dừng lại để hội ý với quan kinh lược Đại Việt Lưu Nhậm. Chính tại đây mà phái đoàn sắm được thuyền lớn, bốn chiếc thuyền nhẹ và tuyển được một đoàn thủy thủ thiện nghệ. Quan An Phủ Sứ chịu trách nhiệm đưa đoàn thuyền từ cửa Thuận An vào trực sẵn ngoài khơi cửa Thị Lỵ Bì Nại, trá hình làm thuyền ngư dân và phái một thủy thủ người chim vào để liên lạc với quan thượng thư mà điều hợp thì giờ hành động. Kế hoạch đã không thành công hoàn toàn như họ mong ước vì họ không đưa được thế tử Chế Đa Gia cùng về. Quyền Trân có cảm tưởng là mình không có quyền quyết định được gì trong kế hoạch này. Đây là một kế hoạch của triều đình Đại Việt, nàng bắt buộc phải tuân phục. Trong thâm tâm, nàng cảm thấy có một cái gì đổ dở. Kế hoạch cướp người này chắc chắn sẽ gây nên ấn tượng xấu về Đại Việt trong người dân chàm. Niềm tin cậy của người chim sẽ chết theo sự ra đi này. Phụ hoàng của nàng chắc chắn không được thông báo về kế hoạch này. Nàng biết, nếu nàng có thể chấp nhận quả đàn để giữ nguyên vẹn tình giao hảo chim Việt, thì phụ hoàng nàng cũng có thể chấp nhận sự đau xót kia để chu toàn ước nguyện hòa bình. Anh thuyên của nàng chắc đã nghe lời những vị triều thần như Đoàn Nhữ Hài và Trần Khắc Chung. Những người này làm gì có được trái tim của phụ hoàng. Họ khinh miệt dân chàm, họ dòm ngó lãnh thổ chàm. Họ không làm sao thấy được cái đẹp của tình huynh đệ. Hồi tưởng lại giây phút lên thuyền để ra khơi làm lễ chiêu hồn, Quyền Trân bỗng giật mình. Nàng nghĩ rằng vua Chế Chí có thể đã biết được kế hoạch của quan thượng thư Trần Khắc Chung, nhưng vua vẫn làm lơ để cho nàng vượt thoát. Nội một việc, vua truyền đưa thế tử của Chế Đa Gia đến gần vua cũng đủ chứng tỏ được điều ấy. Công chúa Đại Việt có thể trả về cho Đại Việt, nhưng thế tử Chim Thành phải ở lại Chim Thành. Vua không nói, nhưng vua đã làm theo điều đó. Quan thượng thư Trần Khắc Chung tưởng là đã đánh lừa được vua. Kỳ thực, ông đã được vua cho phép hành động theo kế hoạch. Quyền Trân nhìn ra trời biển phía sau thuyền. Nàng biết rằng sẽ không có thuyền Chim Thành đuổi theo. Nàng nghĩ đến bốn người thủy thủ chàm bị trói nằm trong lòng thuyền, và nàng mong ước rằng giờ này họ đã tự tháo gỡ được dây trói để cho thuyền trở vào bờ. Nàng nghĩ đến đám quần chúng đông đến gần một vạn người ngồi bên quả đàn và cảm thấy ruột nàng đau thắt lại. Nàng nghĩ đến thế tử Đa Gia Đa, đến trái tim của nàng để lại trong lòng đất nước chàm. Thuyền đi êm đềm suốt đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau nữa. Nhưng giữa đêm sau, một trận bão dữ dội nổi lên làm thuyền suýt lật nhào, các cột buồm đều bị gãy. Cả đêm, 20 thủy thủ trên thuyền chống cự mãnh liệt với cơn bão. Rách Na bình tĩnh, nhưng Thị Ngọc có khi hoảng hốt ôm chặt lấy Quyền Trân. Cơn bão tiếp tục. Sáng hôm sau, các thủy thủ cho thuyền ghé sát một con vịnh để tránh gió. Cơn bão kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Thuyền bị thiệt hại nặng, không thể tiếp tục cuộc hành trình. Quan An Phủ Sứ phái hai thủy thủ dùng xuồng nhẹ vào bờ để mua vật liệu sửa chữa thuyền và đồng thời lấy thêm nước ngọt và mua thêm thức ăn. Các thủy thủ này đều nói được tiếng chàm. May cho mọi người là thuyền lớn của họ có dáng dấp một ngư thuyền chim thành, nên đã không tạo nên nghi ngờ gì trong óc những người dân gần đó. Thuyền phải đậu lại gần một tháng mới sửa chữa xong. Hoàng An Phủ Sứ ra lệnh nhổ neo. Thuyền đi 6 hôm nữa thì tới được cửa Thuận. Thuyền vào được cửa 2 ngày thì mọi người lên bờ. Dù đây là lãnh thổ mới của Đại Việt, đa số dân cư vẫn còn là người Chàm, cho nên quyền trân và các thị nữ đều phải cải dạng thường dân. Họ tìm tới trạm trú tại Vinh Quang Kinh Lược Sứ. Quan Thượng Thư Trần Khắc Chung bằng tính kế hoạch gửi người về thành Phật Thệ để tìm cách bắt Thái tử Chế Đa Gia đem về. Ông nói ông chưa thể lên đường về Kinh Sư được khi mà ông chưa hoàn tất nhiệm vụ Dư Anh Tông giao phó. Mệnh lệnh ấy là đưa công chúa và Thái tử Chế Đa Gia về Đại Việt. Này công chúa đã qua được phía bên này biên giới, ông phải tìm cách đưa nốt Thế tử qua. Ông bàn với Quan An Phủ Sứ và Kinh Lược Sứ về kế hoạch gửi người về Chim. Những người được gửi đi đều phải là người Chim, trung thành với Đại Việt, để cho kế hoạch khỏi bị nghi ngờ. Quyền Trân không biết ăn nói làm sao để Quan Thượng Thư bỏ ý định trở về Vijaya bắt cóc Thái tử. Nàng thương con, nàng ao ước có Đa Gia Đa trong tay nàng để cưng chiều, để sung sướng. Nhưng nàng thấy hành động bắt cóc Thế tử bất nhẫn quá và có tính cách khiêu khích quá. Thế tử Chế Đa Gia thuộc về hoàng gia Chiêm Thành. Từ trước đến nay, bao giờ Quyền Trân cũng nghĩ như thế. Này, nếu triều đình Đại Việt cho cướp Thái tử về, thì dân Chiêm sẽ thấy là dân Việt tráo trở, thủ đoạn, không tôn trọng lời cam kết. Quyền Trân không chịu đựng được ý tưởng đó, nhưng nàng biết nàng không là gì cả trong một xã hội mà người đàn bà không có quyền gì về mặt chính sự. Ai hiểu cho nàng ngoài phụ vương của nàng? Cuối tháng 2 năm đó, một chiếc thương thuyền khởi hành từ cửa Thuận. Trên thuyền có 8 người Chim đã được huấn luyện để về Vijaya bắt cóc con nàng. Lạ quá! Tuy Quyền Trân phản đối việc trở về bắt cóc Thế tử Chế Đa Gia, trong lòng nàng lại phát sinh ra niềm hy vọng là cuộc bắt cóc sẽ thành công, để nàng có thể đoạt lại được cái hạnh phúc làm mẹ. Quyền Trân cảm thấy giận mình vì cái niềm hy vọng đó. Nàng thấy nàng đang đồng lõa với tính cách thủ đoạn và tráo trở của hành động bắt cóc. Nàng chiến đấu với tự tâm, muốn loại bỏ ra khỏi lòng nàng cái niềm hy vọng này. Nhưng lạ thay, càng muốn đàn áp nó, nàng càng thấy nó lớn lên. Nó mạnh hơn nàng, nàng đau khổ vì chính nàng. Cuối cùng, nàng tự cho rằng lý do của sự yếu đuối đó nằm ở sự kiện nàng chỉ là một người đàn bà. Mơ hồ trong tiềm thức, nàng biết rằng đó chỉ là một sự tự bào chữa. Nàng là một người đàn bà thật đấy, nhưng không phải là một người đàn bà yếu đuối. Thương thuyền khởi hành từ cuối tháng 2 mà tới giữa tháng 5 vẫn không có tin tức trở về. Nóng ruột quá, Quan Thượng Thư và Quan An Phủ Sứ gửi tiếp một đoàn lái buôn khác, lần này theo lộ trình đường bộ. Nhưng đến đầu tháng 7 vẫn không có tin tức của đoàn nào nhắn về. Hiển nhiên là sứ mạng của cả hai đều đã thất bại. Chưa chừng mọi người đã bị bắt bớ và tù đày. Rằm tháng 7 năm ấy, Quan Thượng Thư và Quan An Phủ Sứ quyết định bãi bỏ kế hoạch bắt cóc Thế tử Chế Đa Gia. 3 chiếc thuyền được lập tức trang bị cho Quyền Trân và 2 vị đại thần trở về Kinh Sư. Đoàn tùy tùng gồm có 24 người, trong đó có cả Đát Na và Thị Ngọc. 4 vị tăng sĩ đã lên đường về Kinh Sư từ trước ngày Phật đản. Kiệu đi ròng rã suốt 20 ngày mới về tới kinh đô Thăng Long. Quyền Trân đã nhìn lại quê hương với những con mắt mới. Nàng luôn luôn nhìn ra cảnh vật bên đường. Mỗi khi vượt đèo qua sông, thấy nước non cẩm tú, nàng không thể không nghĩ đến đất nước và dân tộc Chiêm Thành. Đất nước kia và dân tộc kia cũng đã trở thành đất nước của nàng và dân tộc của nàng. Người dân Chàm cũng như người dân Việt, ở đâu cũng lam lũ, cần cù, đầy đủ sức chịu đựng và khao khát hòa bình. Nhìn những mái tranh thấp thoáng sau lũy tre, những đoàn thợ cấy lom khom trên ruộng lúa, nhìn những chú bé ngồi trên mình trâu, nàng ao ước được rũ bỏ cái cốt cách dương giả của nàng để có thể trở về sống đời sống dân giả của xóm làng. Nàng muốn tái sinh trong một kiếp khác thành một người dân quê. Có thể phụ hoàng sẽ giúp cho nàng toại nguyện. Ngày mùng 10 tháng 8, kiệu nàng về đến Kinh Sư. Về tới Kinh Sư, Vua Anh Tông và Huệ Võ Đại Dương quốc chẩn Quyền Trân được biết là tuyên từ Thái Hậu vì nàng đã xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 4 năm ấy. Bà đã thọ Bồ Tát giới xuất gia tại chùa Báo Ân ở Siêu Loại, và hiện bà đang tu ở Am Bình Dương gần chùa Sùng Nghiêm ở tỉnh Hải Dương. Nàng cũng biết là kế hoạch dùng thuyền để cướp nàng đem về Đại Việt là do quyết định của Vua Anh Tông và của triều thần. Thượng Hoàng đã không được thông báo gì về việc này. Sau một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, Quyền Trân quyết định đi thăm Thượng Hoàng trên núi Yên Tử. Nàng định sau đó nàng mới về Am Bình Dương ở Hạ Lôi thăm Thái Hậu. Tiếng tụng kinh của chú Pháp Đăng đã im bặt từ lúc nào, mà đến bây giờ Huyền Trân mới nhận thấy Am Long Động chìm trong một sự thanh tịnh tuyệt đối. Chỉ trong mấy khoảnh khắc thôi mà hình ảnh của bao nhiêu năm tháng của cuộc đời nàng đã diễn lại đầy đủ trong trí hồi tưởng của nàng. Huyền Trân có cảm tưởng là mình đã sống qua hàng thế kỷ, đã trải qua bao nhiêu e ngại, sợ hãi, sung sướng, hồi hộp, lo âu, thất vọng và hy vọng. Nàng đã từng cảm thấy mệt mỏi và chán nản, dù nàng biết mình mới có 21 tuổi đầu. Nàng nhớ lại lúc nàng mới thức giấc ở Am Long Động và cảm thấy thoải mái an lạc mà nàng đã được thừa hưởng trọn vẹn trong lúc ấy. Tâm hồn nàng lúc đó sao mà bình an và thanh thản một cách lạ. Chưa bao giờ trong quá khứ mà nàng được hưởng cảm giác này. Huyền Trân nghĩ rằng nếu cảm giác đó đã tới một lần thì nó có thể tới một lần khác, nhiều lần khác nếu nàng thật sự mong muốn. Nàng đã từng chấp nhận nằm trên giàn quả rồi thì nàng không còn phải sợ hãi bất cứ cảnh huống nào của cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà nàng có khả năng nếm được sự tịch lạc. Nàng chưa thực sự biết tu thiền, nhưng nàng nghĩ sự an lạc mà người tu thiền có thể đạt đến cũng tương tự như sự an lạc mà nàng vừa mới biết tới mùi vị. Huyền Trân duỗi hai tay theo chiều dài thân thể, ngước nhìn trần nhà còn đen tối và lắng nghe sự yên tĩnh bên ngoài và bên trong tâm nàng. Tiếng tụng kinh của chú Pháp Đăng không còn nữa, nhưng sự thanh tịnh vẫn còn và cảm giác an lạc lại bắt đầu trở lại. Huyền Trân bất giác cảm thấy vui mừng, và trong đêm tối nàng mỉm cười, nụ cười thật màu nhiệm, nụ cười đến một cách bất ngờ. Chưa bao giờ nàng cười một nụ cười như thế. Nụ cười này chỉ có nghĩa đối với nàng mà không có nghĩa với bất cứ một ai. Nàng duy trì nụ cười ấy trên môi và cảm nghe hơi thở nhẹ nhẹ và đều đặn của mình. Nàng tự dặn là đừng đánh mất giây phút an lạc quý báu này trong những hồi tưởng và lo sợ dẫn dơ. Có hai tiếng bản của chú Pháp Đăng vọng lên, hai tiếng bản rành rọt và nghiêm trang như một hiệu lệnh. Huyền Trân từ từ đứng dậy. Trời đã tờ mờ sáng. Nàng mở cửa liêu bước vào tổ đường. Chú Pháp Đăng đã dọn cháo sáng trên bàn. Chú lễ phép: Mời Linh Ba dùng cháo sáng. Ăn cháo xong, chúng ta sẽ khởi hành lên Am Đỉnh Trú. Huyền Trân ngồi vào chiếc ghế gỗ. Trên bàn, trước mặt nàng có một bát cháo gạo đỏ nấu đặc, một đĩa dưa cải, một chén nước tương và một đôi đũa. Chú Pháp Đăng ngồi phía bên kia bàn, và trước mặt chú cũng có từng ấy thứ. Chú chắp tay mật niệm, rồi nâng bát cháo lên ăn thật thông thả và im lặng. Huyền Trân bắt chước chú, nàng cầm đũa và ăn cháo một cách thật thông thả và im lặng. Bát cháo gạo đỏ sao mà ăn ngon lành đến thế, nàng nghĩ. Chú Tiểu ăn xong lại chắp tay mật niệm, rồi đi lấy cho Huyền Trân một bát nước chè. Lâu quá Huyền Trân không được uống nước chè tươi pha gừng, nàng cảm thấy ấm cả bụng. Khi hai người khởi hành thì trời sáng tỏ, tuy sương vẫn còn dày trên chòm cây xa. Chú Pháp Đăng đưa tay chỉ cho Huyền Trân thấy ngọn đồi bên cạnh Am Long Động. Chú nói: Lệnh bà nhìn xem, quả núi này trông giống như con lân, cho nên người ta thường gọi am này là Am Lân. Huyền Trân đưa mắt nhìn thì quả nhiên dáng núi hình con lân thật. Nàng quay lại nhìn xuống phía trước am thì thấy dòng suối chảy giữa những gốc thông già. Bên suối có những tảng đá lớn nhỏ xen nhau. Năm xưa trước ngày về chim, nàng đã từng ngồi với Thượng Hoàng một buổi chiều bên bờ suối và trên những tảng đá đó. Nàng cảm tưởng là buổi chiều hôm ấy chỉ là buổi hôm qua. Hai người theo con đường dốc sau am leo lên. Đường mòn tuy dễ đi, nhưng hai người phải vượt qua nhiều con suối. Đã có những chiếc cầu gỗ bắc qua các con suối, cho nên không ai bị ướt chân. Huyền Trân đếm được cả thảy 9 con suối. Qua con suối thứ 9, hai người gặp một ngọn núi chắn ngang trước mặt. Chú Pháp Đăng nói với Huyền Trân, đó là núi Doi Xô. Dưới chân núi có một bãi cát trắng. Cát này chắc là do nước mưa chuyên chở từ trên núi xuống, lâu ngày thành bãi. Chú lại nói rằng mỗi khi Dư Anh Tông lên núi thăm đại sĩ ngài hay dừng kiệu nơi đây để nghỉ ngơi. Chú Pháp Đăng đưa Quyền Trân vượt một cánh đồi thông, leo một con dốc, rồi vượt một cánh rừng thông khác. Một hồi sau, hai người tới một dòng suối lớn. Chú Tiểu nói: Thưa lệnh bà, đây là suối Hồ Khê. Nước suối màu đỏ, lòng suối rộng. Chú Pháp Đăng cho Quyền Trân biết là suối này phát nguồn từ trên đỉnh núi, và vì chảy qua rừng lim cho nên nước suối đỏ ngầu. Giữa lòng suối, Quyền Trân trông thấy những hòn đá lớn. Nhìn lên, nàng thấy hàng ngàn cây thông dương cao trên núi. Đi sâu vào đồi thông, hai người tới am thạch thất. Am này được xây toàn bằng đá xanh lấy tại chỗ. Chú Pháp Đăng cho Quyền Trân biết là chính trong am này mà đại sĩ Trúc Lâm đã sáng tác Thạch Thất Mị Ngữ. Chú nói mấy năm gần đây ngài ít ở thạch thất lắm và chỉ ưa cư trú trên am ngoại dân thôi. Từ thạch thất trở xuống, con đường bắt đầu khó đi, nhưng cảnh trí rất ngoạn mục. Có nhiều nơi phong cảnh thâm u và rậm rạp. Vượt ra khỏi một cánh rừng, hai người đi tới một nơi thật sáng tươi và quang đãng. Đi một hồi lâu nữa thì tới một cái dốc có cây cối tùm và êm mát. Thấy Quyền Trân có vẻ thấm mệt, chú Pháp Đăng bảo nàng: Lệnh bà vào đây ngồi nghỉ một chút cho đỡ mỏi chân đã. Quyền Trân gật đầu. Chú Tiểu đưa nàng tới những cành cây xum xuê. Ở đây có mấy chiếc ghế ghép bằng thân cây cho người bộ hành ngồi nghỉ. Chú nói: Chỗ này là quán mát, đại sĩ hay ngồi nghỉ tại đây. Hoàng đế Anh Tông mỗi khi lên thăm đại sĩ cũng thường dừng kiệu tại đây. Chú chỉ cho Quyền Trân thấy một cái am tranh ở phía xa, thấp thoáng sau cành lá, và cho nàng biết đó là am Trung Thạch. Chú nói sư huynh Pháp Loa của chú đã từng nhập thất tại am này. Quyền Trân ngồi nghỉ trên một thân gỗ. Nàng bảo chú Pháp Đăng ngồi xuống thân gỗ trước mặt nàng rồi hỏi: Này chú Pháp Đăng, ai dạy chú gọi tôi là lệnh bà gì? Chú Tiểu lễ phép: Thưa lệnh bà, có ai dạy đâu. Hôm qua cháu nghe chị Thiện Ngọc dễ gọi như thế nên cháu cũng theo đấy mà gọi. Quyền Trân mỉm cười và nghĩ thì ra chú này bắt chước Thiện Ngọc. Nàng nói: Này chú, gọi tôi là lệnh bà thì nghe khách sáo lắm, mà chú xưng cháu với tôi nghe càng buồn cười hơn nữa. Bây giờ tôi hỏi chú nha, chú có biết tôi là con của đại sĩ không? Dạ chưa biết. Còn chú là đệ tử của đại sĩ thì cũng như con của ngài, vậy chú cứ xem tôi là chị của chú và chú gọi tôi là chị. Chú Pháp Đăng cúi đầu: Thưa cháu không dám. Sao lại không dám? Tôi không phải là chị của chú hay sao? Tôi cũng sẽ học đạo với đạo sĩ và tôi cũng sẽ là đệ tử của đại sĩ, vậy chú gọi tôi là chị thì lại càng đúng nữa. Nói thật với chú, tôi ghét người ta gọi tôi là lệnh bà lắm. Chú gọi tôi là chị đi, và đừng xưng cháu với tôi nữa, cứ xưng là em cũng được rồi. Chú Pháp Đăng ngẩng đầu nhìn bà công chúa mà khắp nước ai cũng biết tên, rồi cúi đầu đáp khẽ: Dạ. Vậy thì chú Pháp Đăng, chú đi tu được mấy năm rồi, nói cho chị nghe đi. Thưa lệnh bà, dạ thưa chị, em đi tu mới được 2 năm thôi. Chú tụng kinh hay lắm, giọng của chú rất trong, đại sĩ yêu chú lắm phải không? Dạ, em được đại sĩ thương yêu lắm. Em chỉ mới có 12 tuổi thôi mà đã được đại sĩ cho viết lời tán ngữ trong sách Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục rồi. Sách ấy mới được in xong chị ạ. Em có tới 2 bản, em biết chị 1 bản. Ngoài chú ra, còn có ai được viết lời tán ngữ trong sách đó nữa hả? Trước hết là đại sĩ, rồi đến sư huynh Pháp Loa, sư huynh Bảo Pháp, sư thúc Tông Cảnh, cư sĩ Như Pháp, sư huynh Pháp Cổ và sư huynh Huệ Nghiêm. Em là người chót được viếng lời tán ngữ. Lời tán ngữ nào cũng hay hết chị ạ. Chỉ có lời tán ngữ của em là dở, vậy mà đại sĩ cũng cho in vào cuối tập. Chú viết như thế nào, đọc cho chị nghe đi. Em viết: Thượng sĩ là một vị Bồ Tát sanh trong nhà họ Trần, anh ruột của vị anh hùng vạn kiếp Trần Hưng Đạo Đại Dương. Thuở nhỏ, thượng sĩ là người trung hiếu, cư xử trọn đạo với vua cha. Gặp thời nước nhà bị nạn, ngài đã 2 lần ngăn giặc. Sau đó, ngài đưa mình vào cảnh thiền, trong chơi cùng khách. Dở không thưa chị? Chú viết hay lắm. Mà chú nói cho chị biết, chú đi tu để làm gì vậy? Em cũng muốn được như sư huynh Pháp Loa. Sư huynh Pháp Loa là gì mà chú ưa thích như vậy? Sư huynh Pháp Loa là người nối nghiệp đại sĩ để duy trì và hoằng dương chánh pháp. Sư huynh còn quan trọng hơn sư huynh Bảo Sát nữa thưa chị. Hồi đầu năm này em được đi hầu đại sĩ ở chùa Bảo Ân và được dự lễ đại sĩ trao pháp y cho sư huynh Pháp Loa. Cảnh tượng trang nghiêm lắm chị. Chị muốn nghe em kể lại không? Quyền Trân thấy trong lòng vui vui khi nói chuyện với chú Tiểu. Nàng thấy giọng chú thật ngộ nghĩnh, nhất là khi chú dùng những danh từ Phật học như hoằng dương chánh pháp, pháp y và trang nghiêm. Nàng gật đầu. Chú kể cho chị nghe đi. Sáng hôm sau mùng 1 Tết, sau khi tụng xong buổi công phu sáng, đại sĩ đưa sư huynh lên lại ở nhà tổ. Xong rồi tất cả đại chúng xuống ăn cháo sáng. Ăn sáng xong rồi thì mọi người mang y hậu đại lễ và lên pháp đường. Chuồng trống và đại nhạc được đánh lên, uy nghi lắm thưa chị. Vừa lúc đó hoàng đế ngự giá tới chùa, có rất nhiều người đi theo hầu. Hoàng đế là vị đàn diệt lớn nhất của Phật Pháp, cho nên ngài ngự ở ghế khách nơi pháp đường, trong khi Huệ Võ Đại Dương và các quan đều phải đứng trước sân. À thưa chị, có phải Huệ Võ Đại Dương là anh ruột của chị không thưa chị? Phải, chú kể tiếp đi. Lúc ấy đại sĩ lên pháp tòa để thuyết pháp. Thuyết pháp xong, ngài đi xuống cầm tay sư huynh Pháp Loa dắt lên tòa, bảo sư huynh ngồi lên đó. Xong ngài đứng chắp tay trước mặt sư huynh mà làm lễ vấn tấn. Vấn tấn là thăm hỏi đó thưa chị. Sau khi sư huynh đáp lễ, đại sĩ mới lấy pháp y trao cho sư huynh khoác vào. Rồi đại sĩ ngồi xuống bên ghế khúc lục để nghe sư huynh thuyết pháp. Sư huynh thuyết pháp xong, đại sĩ đứng dậy trước mặt hoàng thượng, bách quan và đại chúng. Ngài lên tiếng bảo rằng: hôm nay ngài đem cả Sơn Môn Yên Tử và chùa Báo Ân trao lại cho sư huynh, ủy thác cho sư huynh kế thế trụ trì và làm tổ thứ hai của giáo hội Trúc Lâm. Sau đó tất cả mọi người, từ hoàng đế cho đến bách quan và đại chúng, đều đứng dậy chắp tay làm lễ sư huynh. Quyền Trân nhìn chú Pháp Đăng cười. Nếu tôi là chú thì tôi không ước muốn được như sư huynh Pháp Loa đâu. Làm tổ của một môn phái mệt lắm, mà phải lo nhiều chuyện nữa. Tôi chỉ ước muốn được như chú mà thôi, ở đây thanh tịnh và thảnh thơi biết bao nhiêu. Chú lại được đại sĩ thương yêu không kém gì sư huynh Pháp Loa. À, này chú, tại sao bây giờ ở trên núi ít người quá vậy? Các thầy đi đâu hết mà âm long động, chỉ có một mình chú thôi hả? Các sư huynh đã xuống núi hết theo lời đại sĩ chỉ dạy, chỉ còn có sư huynh Bảo Sát ở lại trên am Tử Tiêu thưa chị. Mùa hè năm nay, đại sĩ an cư 3 tháng tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Đức La. Đại chúng đến kết hạ đông có tính 200 vị. Ngài đã giảng sách truyền đăng luật cho đại chúng nghe suốt mùa an cư và đến ngày rằm tháng 7. Sau lễ tự tứ, ngài cũng đã làm lễ quỷ cho sư huynh Pháp Loa trụ trì luôn chùa này. Ngày 16 ngày về đây và lên cư trú nơi am Tử Tiêu. Ngài bảo sư huynh Pháp Loa lên đó ở hầu hạ ngài và giảng cả bộ truyền đăng luật cho riêng một mình sư huynh học. Hết tháng 7, ngài cho tất cả các sư huynh xuống núi và giữ lại một mình sư huynh Bảo Sát. Ngài nói với sư huynh Bảo Sát là ngài muốn cùng sư huynh đi thăm hết mọi nơi trên núi Yên Tử và không muốn có ai trên này. Do đó mà bây giờ ở đây chỉ có 3 người là đại sĩ, sư huynh Bảo Sát và em mà thôi. Quyền Trân tính nhẩm trong trí và biết rằng năm nay phụ hoàng nàng đã 50 tuổi. Tuổi cao như vậy mà phụ hoàng nàng còn phải lo bao nhiêu là việc. Hết việc đời tới việc đạo, nàng mừng thầm khi biết cha sắp đặt và giao phó công việc sơn môn cho sư huynh Pháp Loa. Ngài xuất gia như vậy là đã gần 10 năm rồi. Ngài đi tu năm 41 tuổi, hồi đó nàng mới 12. Nàng nhớ ngày thượng hoàng xuất gia, cả nước náo động. Thái hậu và tất cả các cung phi đều khóc và đưa tiễn ngài tới chân núi Yên Tử. Nhiều người không chịu trở về cung, họ lập am dưới chân núi mà ở. Thượng hoàng không nỡ đuổi, vì vậy dưới chân núi Yên Tử, làng Nường và làng Mụ được thành lập. Mấy năm sau, một ni viện được xây dựng lên để làm chỗ tu hành cho các bà phi xuất gia. Cũng vào ngày thượng hoàng đi xuất gia, thầy Trí Thông trú trì chùa Báo Ân phát tâm đốt cháy bàn tay của mình để cúng dường. Ông nói: một ông vua đi tu để xiển dương Phật Pháp là một cơ hội lớn chưa từng có trên đất nước này. Cả kinh thành Thăng Long bàn tán về chuyện thầy Trí Thông đưa bàn tay lên ngọn nến để cho bàn tay cháy từ ngón tay tới khuỷu tay, từ sáng tới chiều mà sắc mặt an nhiên không thay đổi. Quyền Trân đã xin phép tuyên từ Thái Hậu để đến chùa Báo Ân xem và đã tự mình chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy. Huyền Trân biết rằng từ hồi còn thơ ấu, phụ hoàng đã được học Phật pháp với thượng sĩ Tuệ Trung, thúc tổ của nàng, người mà cả thiên hạ đều cho là bậc chứng đạo cao siêu, kinh luận uyên bác. Ngày phụ hoàng xuất gia, thượng sĩ đã khuất núi rồi. Do đó, quốc sư Đạo Nhất đã làm lễ xuất gia cho ngài. Từ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc, phụ hoàng đã đi sang cuộc sống của người đạo sĩ không cửa không nhà. Hồi mới đi tu, ngài đã tu luyện theo đạo hạnh Đầu Đà khổ hạnh, cho nên ngài chỉ mặc áo giá, ngủ dưới những mái lá trên núi Yên Tử, ăn uống sơ sài và kham khổ. Hồi ấy, ngài lấy hiệu là Hương Dân Đầu Đà, với Phật tử tôn xưng ngài là Hương Dân Đầu Đà. Ở trên núi đã 10 năm mà ngài chưa cho lập ngôi chùa nào cả. Tất cả những nơi cư trú hành đạo của ngài và của trên 10 vị đệ tử chỉ là mười mấy cái am tranh, cao nhất là am Tử Tiêu và thấp nhất là am Long Động. Am Ngọa Dân nằm vào vị trí trung ương, thấp hơn am Tử Tiêu nhưng cao hơn nhiều am khác. Nghĩ đến Am Ngọa Dân, Huyền Trân đứng dậy. Chú Pháp Đăng cũng đứng dậy theo nàng. Chân của hai người giờ đã bớt mỏi. Họ đi băng qua một vài cánh rừng và leo trèo một hồi nữa thì thấy dáng Am Ngọa Dân. Vào tới am, không thấy Trúc Lâm đại sĩ. Chú Pháp Đăng biết là ngài đang ngồi thiền bên am thiền định. Chú nói khẽ với Huyền Trân, tay chỉ về phía một cái am nhỏ phía tay trái, hiện sau mấy cội thông già. Đại sĩ đang ngồi thiền ở đó, mình không nên tới gần làm kinh động đến ngài. Để em chỉ cho chị xem qua địa thế ngọn ngọa dân này. Chú đưa Huyền Trân qua phía mặt, đến một cái am dựng sát vào khe đá. Đây là am một mái, bởi vì nó chỉ có một cái mái mà thôi như chị thấy đó. Đại sĩ thường ngồi ở đây để đọc kinh và đọc sách. Chỗ này mát mẻ và thanh tịnh lắm chị. Còn cái am bên trái mà em vừa chỉ cho chị là am thiền định, nơi đại sĩ ngồi thiền mỗi ngày nhiều bận. Lát nữa, sau khi đại sĩ xuất thiền, em sẽ đưa chị sang đấy thăm. Gần đó có suối rồng, thác nước đẹp lắm chị. Nước đổ như bay từ trên núi cao xuống thưa chị. Dưới suối có tảng đá vuông, ngài hay xuống tắm ở đấy. Chị xem, con suối là đuôi con rồng, am một mái dựng sát khe núi là cái đầu rồng, còn am ngoại dân đứng giữa là lưng con rồng. Chị lại đây mà xem nè. Đứng ở trước am ngoại dân nhìn xuống, chị có thể thấy được cả thiên sơn vạn thủy đang chầu lại, đẹp lắm. Huyền Trân nhìn xuống và thấy lời chú Pháp Đăng rất đúng. Cảnh tượng vừa đẹp vừa hùng vĩ, gây trong lòng nàng một cảm giác lâng lâng. Ước gì nàng được ở lại đây vài hôm. Huyền Trân cười. Cho nên ngọn núi này mới được gọi là Ngọa Dân Phong. Nói xong câu ấy, nàng nghe tiếng chân dẫm trên lá khô phía sau. Ngoảnh lại, Huyền Trân thấy Trúc Lâm đại sĩ đang tươi cười bước tới. Chú Pháp Đăng chắp tay trước ngực và cúi đầu chào kính cẩn. Huyền Trân cũng bắt chước chú, chắp hai tay lại và cúi đầu. Đại sĩ bảo: Các con lên sớm lắm.